Đại Chúa Tể, chương 1302, Linh Điệp Đan Tiên, góc truyện audio.com, lúc đoàn người Đồng Sơn quả quyết rút lui, dao động linh lực mạnh mê trên người bọn Ôn Thanh Tuyền cũng bình thường trở lại, vốn bọn họ đã nghĩ hôm nay sẽ có một cuộc đại chiến, không ngờ bọn Mục Trần tới kịp thời, khiến Đồng Sơn kinh sợ rút lui. Mọi người không sao chứ? Mục Trần quay đầu, cười hỏi đám người Ôn Thanh Tuyền. Ôn Tử Vũ ôm quyền nói thật cảm ơn Mục Huynh, nếu không hôm nay chắc sẽ có một trận kịch chiến. Hừ, nếu thật sự giao thủ, sợ rằng bọn chúng mới là kẻ thua thiệt. Ôn Thanh Tuyền hừ nhẹ, trong mắt phượng lóe lên lãnh quang, hiển nhiên trong lòng vẫn chưa nguôi giận. Mục Trần cũng có chút kinh ngạc bởi vì hắn nghe được Ôn Thanh Tuyền hiển nhiên cũng không phải là cậy mạnh, nhưng đội ngũ của bọn họ cũng chỉ có 6 người, thực lực mạnh nhất hẳn là Ôn Tử Vũ bán bộ đại viên mãn, như thế còn xa mới chống lại được đám Đồng Sơn. Mà nghe vậy, xem ra bọn Ôn Thanh Tuyền cũng có lá bài tẩy. Nhìn thấy Mục Trần kinh ngạc, Ôn Thanh Tuyền tay chống hông, kiêu ngạo nói ngươi cũng đừng xem thường chúng ta, nếu không có chút thủ đoạn, làm sao chúng ta dám tới Thượng Cổ Thánh Nguyên. Bất quá cái tên nhà ngươi, chẳng lẽ lần này tới Thượng Cổ Thánh Nguyên định để Linh Khê thì cùng Long Tượng bảo vệ ngươi sao? Ôn Thanh Tuyền có chút hài hước nhìn Mục Trần. Mặc dù Mục Trần có thực lực thượng vị địa chí tôn, cấp bậc này xét trên góc độ nào đó thì đúng là không tồi, nhưng lần tới Thượng Cổ Thánh Nguyên lần này, thượng vị địa chí tôn chẳng qua là thêm quân số mà thôi, duy chỉ có cường giả đại viên mãn chân chính mới có tính chấn nhiếp. Mà trong 4 người Mục Trần, nhìn qua thì rõ ràng chỉ có Linh Khê có khả năng này, cho nên dù là Ôn Thanh Tuyền cũng khó tránh khỏi việc cảm thấy trong đội ngũ này Linh Khê mới là chiến lực mạnh nhất. Mục Trần cười nhìn nàng một cái cũng không nói thêm điều gì mà ngược lại quay lại chủ đề cũ. Các ngươi bị theo dõi sao? Đội ngũ Chu Ma Sư lúc trước không chỉ chặn đường bọn Ôn Thanh Tuyền, hơn nữa vẫn còn kẻ âm thầm mai phục, hiển nhiên trùng tới là nhắm vào Ồn ra. Nụ cười trên mặt Ôn Thanh Tuyền tắt dần, trong đôi mắt lại một lần nữa trở nên lạnh lẽo, nếu ta đoán không lầm, bọn chúng là nhờ có Mạc Bắc Vũ ra chỉ điểm. Mạc Bắc Vũ gia, hai mắt Lạc Ly ngưng lại, nói đây cũng là siêu cấp thế lực một phương, không yêu hơn Ôn gia chút nào, trên đại thiên thế giới cũng có danh tiếng không nhỏ. Ôn Thanh Tuyền hơi gật đầu nói vốn tin tình báo về di tích thiên chí tôn này là do Ôn gia chúng ta tôn giá không nhỏ mới có được, nhưng lại bị Vũ gia âm thầm chọc gậy bánh xe, cho nên tin tình báo cũng bị bọn hắn biết được. Tin tình báo này chỉ có hai nhà chúng ta biết, đám người Đồng Sơn kia làm sao có thể biết được, hơn nữa đặc biệt lại chặn đường chúng ta ở chỗ này, phía sau chắc chắn có bàn tay Vũ gia. Ôn Tử Vũ bên cạnh cũng gật đầu một cái nói, hơn nữa nếu không phải có Vũ gia ủng hộ, đám Đồng Sơn kia sao lại không có chút sợ hãi nào. Hiện giờ đội ngũ của Vũ gia sợ rằng đã tăng tốc chạy tới di tích thiên chí tôn kia rồi. Mục Trần khẽ gật đầu nói các người lại có thể nói tin tình báo kia cho chúng ta được sao? Giá trị của di tích thiên chí tôn không cần nói cũng biết, nếu không có tin tình báo của bọn Ôn Thanh Tuyền, bọn Mục Trần muốn tìm tới tất nhiên sẽ cực kỳ phiền toái, tuy lúc trước giúp bọn Ôn Thanh Tuyền giải vây, nhưng Mục Trần hiển nhiên cũng sẽ không dùng chuyện như thế để tạo áp lực cho nên. Góc truyện audio.com, trong giọng nói của hắn cũng tràn đầy ý thương lượng, hắn cần tin tình báo chi tiết cùng với xác định mạo hiểm phía trước. Ôn Thanh Tuyền lại không có ý giấu giếm chút nào, hào phóng nói. Các ngươi bây giờ là đồng bạn cũng hợp tác với chúng ta biết điều gì đương nhiên sẽ nói cho các ngươi. Tòa di tích thiên chí tôn kia là do một vị thiên chí tôn ở thời thượng cổ xưng danh là Linh Điệp Đan Tiên lưu lại. Linh Điệp Đan Tiên, bọn Mục Trần liếc mắt nhìn nhau. Phải, vị Linh Điệp Đan Tiên này nổi danh nhất chính là nhờ tài luyện đan thuật của nàng, nghe nói nàng chỉ là linh phẩm thiên chí tôn, nhưng đan dược của nàng ngay cả thánh phẩm thiên chí tôn đều rất hâm mộ. Trong tòa di tích đó, có lưu lại tất cả các thần đan, những thần đan này giá trị không thấp, mỗi viên đưa ra ngoài đều sẽ làm tất cả các siêu cấp cường giả thèm thuồng. Như là loại thánh linh đan chẳng hạn, nghe nói có thể làm cường giả bán bộ đại viên mãn hoàn toàn đi tiếp một bước tiến cấp đại viên mãn, mà mục tiêu của bọn họ lần này chính là lấy cho Ôn Tử Vũ một viên thánh linh đan. Ôn Thanh Tuyền chỉ Ôn Tử Vũ bên cạnh, lúc nói đến thánh linh đan, trên mặt hắn cũng không giấu được vẻ thèm thuồng. Dĩ nhiên, không chỉ hắn, Long Tượng bên này cũng nuốt nước miếng ực một cái, hắn cũng là bán bộ đại viên mãn, cho nên thánh linh đan này cũng có sức hút cực kỳ lớn đối với hắn. Như vậy có thể làm bọn họ bớt đi mấy năm, thậm chí nhiều hơn thời gian khổ tu. Dĩ nhiên, thánh linh đan này cũng không phải là đan dược mà Linh Diệp Đan Tiên đắc ý nhất, nghe nói, thứ Linh Diệp Đan Tiên đắc ý là một loại thần đan tên là Thăng Hoa Đan, TRUENFULL. VN, đan dược này hình như có thể khiến thần thông bản thân đang tu luyện tăng lên một tầng cảnh giới, thậm chí dù là tuyệt thế thần thông cũng có thể tăng lẽn.